Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1185, chương 1186, thật là lợi hại. Canh tư, tại hạ Mạnh Quảng, không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào a? Diệp Thanh, Diệp huynh đệ còn nhỏ tuổi cũng đã thiên khải bát trọng. Thật là thiên phú tuyệt luân, lần này tiến nhập Khiếu Nguyệt Tông. Nhất định có thể đạt được tông môn đại lực bồi dưỡng. Chỉ là những năm trước đây may mắn được chút cơ duyên, không đáng nhắc đến. Ngược lại là Mạnh huynh, căn cơ có chút vững chắc, sợ là một thân thực lực so với cảnh giới cao hơn a. Mạnh Quảng không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn, thầm giật mình Diệp Viễn nhãn lực kinh người. Hắn thiên phú hơn người, đã cảm ngộ một môn thổ thuộc tính vô thượng chân ý. Không nghĩ tới, cảnh giới này so với hắn còn thấp hơn nhất trọng thanh niên nhân. Vậy mà liếc mắt một liền thấy xuyên, cái này Diệp Thanh, dĩ nhiên chính là lén vào Phong Nguyệt Hoàng Thành Diệp Viễn. Từ cô Vĩnh Đường nơi đó nghe nói Khiếu Nguyệt Tông dị động, Diệp Viễn liền quyết định thâm nhập hang hổ tìm tòi kết quả. Dù sao, Diệt Khiếu Nguyệt Tông đối hắn mà nói, không coi là cái gì cùng lắm sự tình. Thế nhưng phải nắm giữ ma tộc tình báo, cái này mới là trọng yếu nhất. Hiện tại, Diệp Viễn vẫn là đối ma tộc sự tình biết quá ít. Lúc này, cái này hơn trăm người đang ở đi Khiếu Nguyệt Tông trên đường. Mạnh Quảng gặp Diệp Viễn quen mặt, thế là đi lên lôi kéo làm quen. Nhưng không ngờ, bị Diệp Viễn liếc mắt xem thấu. Mạnh Quảng vừa nghe, không khỏi ngượng ngùng cười nói, lão ca ta cũng là cơ duyên xảo hợp. Ha ha, chỉ tiếc, cái này một thân tu vi, chỉ sợ cũng chấm dứt, thua thiệt Khiếu Nguyệt Tông muốn cùng Xích Vũ Tông khai chiến, mới có thể phóng khoán tuyển nhận đệ tử hạn chế. Ta cái chuôi này số tuổi, mới có thể đi vào tông môn. Nói lên tiến nhập Khiếu Nguyệt Tông, Mạnh Quảng cũng là vẻ mặt vẻ trông đợi. Chỉ là theo Diệp Viễn, cái này vừa đi, sợ là rất khó rồi trở về. Khiếu Nguyệt Tông khuếch trương chiêu đệ tử, nhất định là có mưu đồ khác. Bất quá Diệp Viễn hiện tại cũng không thể nói thêm cái gì. Thêm một người biết, hắn nhiệm vụ xác suất thành công, liền sẽ rơi chậm lại rất nhiều. Đợi điều tra rõ ràng ma tộc tình báo, hắn tự nhiên hội diệt Khiếu Nguyệt Tông. Những người này liền an toàn. Dọc theo đường đi cùng Mạnh Quảng tán gẫu một chút, rất nhanh liền tiến vào Khiếu Nguyệt Tông bên trong. Khiếu Nguyệt Tông đệ tử như nước chảy, nhất phái phồn vinh cảnh tượng. Từ mặt ngoài nhìn lại, không có chút nào không ổn. Thế nhưng theo Diệp Viễn, nhưng là mặt khác một bộ cảnh tượng. Hắn tinh khí thần ba đạo đã dần dần gần như đại thành. Nhật Nguyệt Thiên Đồng uy lực cũng dần dần có thể phát huy được. Những cái kia ẩn giấu trong thân thể ma khí, căn bản là không có cách giấu giếm được Diệp Viễn con mắt. Những thứ này Khiếu Nguyệt Tông đệ tử từng cái ma khí đâm sâu vào, sớm đã không phải là người bình thường. Toàn bộ Khiếu Nguyệt Tông, cũng chỉ bọn hắn cái này một nhóm tân nhân mới là nhân loại. Diệp Viễn một đường cẩn thận quan sát, đem tông môn các phương vị ám ký trong tâm khảm. Thế nhưng không biết vì sao, từ tiến nhập Khiếu Nguyệt Tông, Diệp Viễn luôn là có loại hết hồn cảm giác. Phụ trách tuyển nhận mới đệ tử Vô Tương Cảnh chấp sự đám đông mang tới một tòa thiên phong, nhìn quét liếc mắt mọi người, lạnh như băng nói, nơi đây sau này sẽ là các ngươi nơi ở. Từ giờ trở đi, các ngươi chính là Khiếu Nguyệt Tông đệ tử. Bởi vì hiện tại là đặc thù thời kỳ, Khiếu Nguyệt Tông công pháp vũ kỹ toàn bộ không ràng buộc hướng tất cả đệ tử mở rộng. Bắt đầu từ ngày mai, các ngươi phải thật tốt tu hành, vì tông môn hiệu lực, hiểu không? Công pháp vũ kỹ không ràng buộc mở ra. Ha ha! Tông môn đối chúng ta thực sự là quá tốt. Nghe nói Khiếu Nguyệt Tông giấu bé Khiếu Nguyệt Thiên Vịnh Quyết giấu lớn nhưng là cửu giai công pháp. Nếu như có thể tu luyện môn công pháp này, vậy ta khả năng liền một bước lên trời. Xem ra, gia nhập vào Khiếu Nguyệt Tông quả nhiên là sáng suốt quyết định a. Chấp sự một câu nói, đem tất cả ân tình tự đều điều động, nhìn thấy những người này kích động biểu tình. Chấp sự nhếch miệng lên, ngoặc kép chấm chấm, này ngu xuẩn, chết đã đến nơi còn không tự biết. Thật sự cho rằng thiên hạ có miễn phí cơm chưa? Chấp sự ở trong lòng cười lạnh nói. Hắn nhìn quét một vòng mọi người, ánh mắt nhưng là đứng ở Diệp Viễn trên mặt. Người khác là vẻ mặt kích động, duy chỉ có Diệp Viễn vẻ mặt đờ đẫn biểu tình. Hắn cái này diễn xuất tại một đám người ở giữa thật sự là quá chói mắt. Thật Diệp Viễn thật muốn diễn rất thật một điểm, nhưng mà để cho hắn cùng bọn người kia hoa chân múa tay vui sướng, hắn thực sự làm không được. Hắn hiện tại thần đạo công pháp thì có một đống lớn luyện không đến đâu. Nho nhỏ cửu giai công pháp, hắn nơi nào có thể thấy hợp mắt. Nói, diễn kịch cũng là yêu cầu thiên phú. Làm sao, người thật giống như đối tông môn công pháp, rất nhìn không thuận mắt a. Chấp sự nhìn Diệp Viễn, giống như cười mà không phải cười nói. Diệp Viễn không nghĩ tới, người này đột nhiên liền tìm đến mình vụ. Hắn mặc dù không hội diễn làm trò, thế nhưng làm bộ làm tịch, hay là muốn làm một chút. Ngay sau đó hơi hơi khom người nói, chấp sự đại nhân nói chỗ nào đi, đệ tử chỉ là không quá hội biểu đạt chính mình kích động a. Thật, Diệp Viễn thật cảm giác mình nói rất có thành ý, thế nhưng hắn biểu tình tại chấp sự xem ra, nhưng là như vậy chói mắt. Ha ha, ta xem ngươi chính là khinh thường. Tất nhiên dạng này, bản tọa cho mọi người làm mẫu một chút tốt. Ngươi nha, liền cẩn thận cảm thụ một chút dấu bé Khiếu Nguyệt Thiên Vịnh Quyết dấu lớn uy lực. Ngươi yên tâm, bản tọa sẽ đem trưởng lực áp chế ở thiên khải cảnh. Chấp sự giống như cười mà không phải cười nói. Nghe lời này, Mạnh Quảng biến sắc, vội vã thi lễ nói. Chấp sự đại nhân, Diệp huynh đệ thật vô ý mạo phạm, hắn vốn chính là cái này đạm nhiên tính tình, ta một đường với hắn trò chuyện rất nhiều, hắn phần lớn đều là bộ dáng này. Mạnh Quảng là ý tốt, thế nhưng lúc này đứng ra, nhưng là để cho chấp sự càng thêm khó chịu. Hắn vốn là bị ma hóa, lệ khí rất nặng, một cái hai cái nhảy ra. Hắn cảm giác mình có cần phải phơi bày một ít chính mình quyền uy. Hai người các ngươi, mới ngày đầu tiên gia nhập vào tông môn, lẽ nào muốn tạo phản sao? Bản tọa nói chuyện, lẽ nào ngươi muốn để bản tọa thu hồi lại? Vẫn là, các ngươi muốn ngày đầu tiên đã bị trục xuất khỏi sư môn. Chấp sự sừng sộ lên lạnh lùng nói, Mạnh Quảng gặp Diệp Viễn gầy yếu thân thể và gân cốt, khẽ cắn môi, nói, nếu như đại nhân thật muốn phơi bày một ít công pháp, Mạnh Quảng nguyện thay hắn chịu một trưởng này. Diệp Viễn không khỏi hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Hắn cùng Diệp Viễn vốn không quen biết, cũng chính là ở trên đường trò chuyện nhiều vài câu, không nghĩ tới hắn thật không ngờ bảo hộ chính mình. Bất quá, hắn cũng không đưa cái này chấp sự để vào mắt. Chấp sự đại nhân, đệ tử nguyện để cho ngài phơi bày một ít dấu bé Khiếu Nguyệt Thiên Vịnh Quyết dấu lớn. Chỉ là, ngài thực lực cao cường, ra tay cần phải nhẹ một chút a. Diệp Viễn nói, chấp sự thấy thế, khóe miệng hơi vảnh nói. Ngươi yên tâm, chỉ là phơi bày một ít công pháp mà thôi. Hắn sẽ không giết Diệp Viễn, bởi vì cái này những người này đều là phía trên muốn. Thế nhưng, hắn dự định để cho Diệp Viễn nằm trên giường một tháng. Mạnh Quảng thấy một lần không khỏi khẩn trương, nhưng là Diệp Viễn nhưng là cho hắn một cái thoải mái ánh mắt. Võ giả phần lớn lạnh lùng, giống như Mạnh Quảng dạng này dù sao cũng là số ít. Người khác gặp chấp sự muốn biểu hiện ra cửu giai công pháp uy lực, từng cái nhưng là cùng đánh máu gà. Hoắc, chấp sự vận lên công pháp, một trường vỗ ra, phốp, Diệp Viễn đè nén chính mình phun một búng máu đến, thân thể bay thẳng đi ra ngoài, thế nhưng chấp sự chính mình, nhưng cũng bị đánh bay ra ngoài. Hơn nữa, bay so Diệp Viễn xa hơn, mọi người vẻ mặt trợn mắt hốc mồm. Cái này, tính là chuyện gì xảy ra? Diệp Viễn dùng răng đứng lên, biến mất khóe miệng tiên huyết, tự đáy lòng thở dài nói, chấp sự đại nhân trưởng pháp, thật là lợi hại, ta khiếu nguyệt tông công pháp, cho là thật lợi hại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.